Vương Bài Triệu Hồi Sư, Mịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 41, đào ra hai bộ mộc quan. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mộc Huynh Cuồng cùng Mộc Chiến xách theo đồ cùng nhau hướng về một dãy núi bên cạnh Phổ Đà Trấn đi đến. Cha, vì sao chúng ta hàng năm cũng phải đi tế tự? Chỗ đó chôn ai ạ? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Mộc Huynh Cuồng vẫn hỏi. Mộc Chiến cười liếc nhìn nàng một cái. Nói, là ai ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là tổ tông Mộc gia. Trước kia cũng không có người tới nơi này tế tự bọn họ. Hiện tại chúng ta một nhà ở nơi này. Cần phải chăm sóc tế tự thật tốt. Mộc Huynh Cuồng trịnh trọng gật đầu. Đối với việc tổ tông chết đi cần phải tế tự thật tốt. Chỉ là người Mộc gia tài cao thế lớn. Làm sao có thể chạy đến nơi đây tế tự những tổ tông lâu đời này. Nàng vì người đã chết cảm thấy trái tim băng giá. Con cháu hưởng phúc liền quên bọn họ. Hai cha con nàng rất nhanh đi vào dãy núi kia. Nơi này không chỉ có chôn tổ tông Mộc gia, người trên Phổ Đà Trấn bị chết cũng chôn ở ngọn núi này. Chỉ là nghĩa địa tổ tông Mộc gia là một địa phương đặc biệt. Cũng không có cùng những người khác chôn cùng một chỗ. Mộc Huynh Cuồng giúp đỡ Mộc Chiến nâng toàn bộ thức ăn lấy ra bày ngay chính giữa ở tất cả phần mộ tổ tiên. Như vậy bọn họ đều có thể toàn bộ ăn được. Mộc Chiến cầm lấy cái cuốc đi nghĩa địa dãy cỏ. Đột nhiên, hắn giống lớn mắng, ở đâu chui ra loại người không có đạo đức, thế nhưng muốn trộm mộ. Mộc Huynh Cuồng nghe tiếng buông đồ trong tay xuống, hướng về phía Mộc Chiến chạy đi. Cỏ dại ở khối nghĩa địa mọc lên rất nhiều. Hàng năm đến, Mộc Chiến cũng sẽ dọn dẹp một lần. Cha, làm sao vậy? Cuồng Nhi, ngươi xem, mộ này giống như bị người đào qua. Mộc Chiến chỉ địa phương hắn vừa muốn đào. Hắn căn bản không có dung sức. Cỏ dại kia cùng đất liền giãn ra. Rõ ràng là có người đã đào qua. Sau đó không có vùi lấp tốt. Cha, có phải hay không tổ tông lúc chết chôn rất nhiều bảo bối? Cho nên mới có người tới đảo A, Mộc Huynh Cuồng nói đùa. Mộc Chiến lắc đầu, thở dài nói, nghe nói Mộc gia trước kia cũng không huy hoàng như bây giờ. Nơi nào sẽ có bảo bối, thật không biết là tên nào không có lương tâm, thế nhưng đi quấy rầy người đã chết. Cha, ngươi xem phần mộ này đều giãn ra, chúng ta thử nhìn một chút xem có thật bị người đào qua hay không. Mộc Huynh Cuồng cầm lấy cái cuốc cào lên ngôi mộ. Đất rất nhanh bị xới tung, xem ra ngôi mộ này thật đã bị người động. Mộc Chiến nhìn chằm chằm hồi lâu, quấy rầy người chết là không tốt, nhưng nghĩ tới bọn họ bị người khác quấy rầy, nếu là không có sửa sang tốt, bọn họ sẽ càng thêm không thoải mái. Liền đồng ý ý kiến của Mộc Huynh Cuồng, hai cha con nàng rất nhanh đem mấy tòa mộ phần mở ra, làm cho bọn họ kinh ngạc một phen. Phía dưới ngôi mộ này thế nhưng chôn hai cái mộc quan. Cha, hai bộ quan như thế nào lại chôn cất cùng một chỗ? Mộc Huynh Cuồng kinh ngạc hỏi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Nàng chỉ biết chỉ có vợ chồng mới cùng chôn một nơi. Nhưng tuyệt đối sẽ không chôn cùng một địa huyệt. Mộc Chiến ha ha cười. Cái này hắn cũng không rõ lắm. Quan tài giống như thực sự bị người động. Thật sự là người thiếu đầu óc. Mộc Chiến lần nữa mắng, rồi sau đó mở mộc quan, Mộc Huynh Cuồng mở lên mộc quan khác, hai người vừa đem mộc quan mở ra, liền có một cỗ bạch khí lan tràn, Mộc Huynh Cuồng vội vàng lôi kéo Mộc Chiến thối lui, bình thường mộc quan đã chôn quá lâu mới vừa mở ra đều có thể như vậy. Đoán chừng vì trước đã bị người mở ra, cho nên bạch khí cũng không nhiều, thoáng cái tiêu tán, hai cha con nàng đến gần. Chỉ thấy cốt cách trong quan tài hoàn hảo, chỉ là cốt cách kia bị người lật loạn đến không còn hình dáng. Cách chương